Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm ani. Lục Kiến Du vẻ mặt nghiêm túc, Lục Di Quang mắt trợn trắng, chiếu hắn nói, chính mình thành cái gì, sẽ không nói đừng nói chuyện, ngươi đừng không tin. Lục Kiến Du bất mãn, chỉ kia hai cái hộp gấm. Hắn người nọ từ trước đến nay không yêu phản ứng người, lần này lại ba chạy tới tạ ngươi, rõ ràng là lấy cớ. Lục Di Quang tùy tay mở ra hộp gấm, một hộp trang chút thuốc mỡ, còn thả thuyết minh tờ giấy là tiêu sẹo sinh cơ. Tức khắc bừng tỉnh, ở trên đảo thời điểm ta cùng vương gia nói lên để lại sẹo làm sao bây giờ, hắn nói hắn chỗ đó có một loại thuốc mỡ khư sẹo hiệu quả đặc quá hảo, hẳn là chính là cái này. Lục Kiến Du đốn hạ, kia hắn hà tất tự mình lại đây, phái cá nhân không phải thành. Đang xem cái thứ hai hộp gấm, Lục Di Quang cũng không ngẩng đầu lên, đúng lý hợp tình mà nói, thành ý à, ta chính là hắn đại ân nhân, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính, trên thuyền một lần, nếu không phải ta giữ chặt hắn, hắn đã sớm bị đâm cho thất điên bát đảo, xui xẻo điểm trực tiếp đâm chết. Thượng đảo một lần, hắn ghé vào bãi biển biên, là ta đem hắn đánh thức, bằng không có lẽ đã bị sóng biển cuốn đi. Liền tính không cuốn đi, lấy hắn thân thể, nhiều năm trong chốc lát thân thể liền nhược một phần, nóng lên một lần, ta một đêm không ngủ, tuy hắn uống thuốc thế hắn hạ nhiệt độ, không ta hắn liền thiêu choáng váng. Lại nói tiếp còn có một lần, là ta sinh hỏa, không hỏa chỉ có thể ăn sinh thực. Ai biết có thể ngao mấy ngày. Lục Kiến Du không lời gì để nói. Cái thứ hai hộp chính là một ít trang sức, cũng không phải thực quý trọng, nhưng cũng không kê monster. Lục Di Quang không có gì hứng thú đẩy ở một bên, bắt một lọ thuốc mỡ thưởng thức, mở ra nút bình vừa nghe, nhàn nhạt mùi hoa, giống như đã từng quen biết lại biện không ra. Đưa đi làm lữ phủ y nhìn một cái, ta có thể hay không dùng cái này dược. Lục Di Quang sờ sờ chính mình mặt, huyết vải rớt, còn tàn lưu màu trắng dấu vết, có ngại bộ mặt, bán hạ ứng thanh, phủng đồ vật rời đi. Ta và ngươi nói chính sự đâu, ngươi chuyên tâm một chút. Lục Kiến Du bất mãn mà kháng nghị. Lục Di Quang nhìn hắn, buồn cười, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều, cư nhiên hoài nghi vương ra đối ta, thật để mắt ta. Lại cười tủm tỉm nói, không thể tưởng được ta ở ngươi trong lòng như vậy có mị lực, tự mình đa tình. Lục Kiến Du phản bác, hừ, ta lo lắng chính là hắn hướng về phía cha mẹ, sao có thể hướng về phía ngươi. Người này coi rẻ trên dưới đánh giá một vòng, Lục Kiến Du nói năng có khí phách, người mù đều sẽ không coi trọng ngươi. Lục Di Quang nghiến răng, một cái quả táo thật mạnh ném qua đi, có thể hay không nói chuyện. Lục Kiến Du linh hoạt tránh đi, quả táo rơi trên mặt đất, ục ục cút đi. Lục Di Quang ngoài cười nhưng trong không cười, chính ngươi xấu xa, liền cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau xấu xa. Lục Kiến Du không phục, ta đây là hợp lý suy đoán, ngươi như vậy giữ gìn hắn, ta có lý do hoài nghi ngươi vừa mới ở gạt ta. Ai hoài nghi liền hoài nghi, ta muốn ngủ trưa. Ngài lão rời bước, Lục Di Quang trục khách, Lục Kiến Du không vui. Lục Di Quang trực tiếp đi nội thất, nội thất nãi khuê các trọng địa, đó là Lục Kiến Du cũng là không hảo xông loạn, chỉ có thể oán hận rời đi, tính toán chờ huynh trưởng trở về, hảo hảo cáo trạng. Lại nói Lục Di Quang ngồi ở gương trang điểm trước, ý bảo xuyên khung tháo trang sức, nàng là thật chuẩn bị ngủ một giấc, nằm ở trên giường, Lục Di Quang rồi lại vô buồn ngủ. Lục Kiến Du nói, nàng đều không phải là không chút nào để ý, Tĩnh Ninh quận vương nếu có dã tâm, mượn sức nhà bọn họ vẫn có thể xem là một sách. Liên hôn là thiên nhiên kết minh, theo lẽ thường tới nói, liên hôn không có khả năng, nhưng bọn họ vốn là đã trải qua không ở lẽ thường trong vòng ngoài ý muốn. Nếu là nàng cùng hắn lưu lạc hoang đảo, tin tức truyền khai đi, có lẽ có vài phần thành công khả năng, nhưng chỉ là có lẽ, chỉ chính mình lại sẽ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn sẽ làm như vậy sao? Cộng hoạn nạn quá, Lục Di Quang không hy vọng như thế. Nhưng mà lòng người khó dò, đặc biệt hoàng gia người. Sâu kín than một tiếng, Lục Di Quang trở mình, cùng lắm thì vừa thấy manh mối không đúng, Nàng liền xuất ra đương khôn đạo đi. Liền tử dương quan hảo, quen cửa quen nẻo, qua nổi bật lại hoàn tục. Cũng chính là một câu sự. Như thế tưởng tượng, Lục Di Quang yên tâm nhắm mắt lại. Buổi tối, Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Trạm trở về. Lục Kiến Du vừa được đến tin, tức lập tức nửa đường kiếp trụ người. Như thế như vậy một cáo trạng. Lục Kiến Du mắt trông mong nhìn Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Trạm. Ta ngó trái ngó phải đều cảm thấy hắn có âm mưu. Nhưng cái kia ngu ngốc chính là không tin. Tức chết ta, đại ca, nhị ca, các ngươi nói nếu là quận vương hắn cố ý tản tin tức làm sao bây giờ? Lục Kiến Trạm sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn về phía Lục Kiến Thâm Ani, Lục Kiến Thâm cười cười. Ánh mắt lại lãnh, cố ý tản, đầu một cái bị hoài nghi chính là hắn. Liền tính truyền khai, hắn tâm tưởng sự thành khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Tổ tông gia pháp không thể trái, có rất nhiều người tới ngăn cản, hắn căn cơ không xong, tùy tiện ra tay, chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lục Kiến Du vẫn là không yên tâm. Vạn nhất đâu, truyền khai, A-la như thế nào gặp người, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lục Kiến Thâm trầm giọng nói, hắn suy đoán 89/10 là thật. Như có vạn nhất, đối hắn mà nói, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Nhưng hắn lại không nghĩ cái này vạn nhất phát sinh. Tóm lại sẽ cho A-la mang đến một ít bối rối. Lục Kiến Du trừng mắt nhìn mắt. Này tính cái gì đối sách? Lục Kiến Trạm nhìn nhiều Lục Kiến Thâm liếc mắt một cái. Lục Kiến Thâm chỉ nói, về sau đừng với A-la nhắc lại này những sự. Nói đến này phân thượng, nàng trong lòng khẳng định có đếm. Nhiều lời đồ tăng phiền não, Lục Kiến Du chỉ phải lo lắng sốt ruột gật gật đầu. Rất có chút hoài nghi nàng trong lòng thật sự hiểu rõ sao. Lúc sau, Tĩnh Ninh quận vương lại không tới cửa quá. Lục Di Quang liền an tâm mà đãi ở biệt viện tĩnh dưỡng. Lục Kiến Du bí thôi bồi nàng một khối đại môn không ra nhị môn không mại tĩnh dưỡng. Mà Lục Kiến Trạm cùng Lục Kiến Thâm một cái vội vàng tiêu diệt giặc oa, một cái vội vàng khai cảng. Trợ chung. Tĩnh Ninh quận vương cũng không có lập tức trở lại kinh thành. Vẫn như cũ lưu tại lộ đảo xử lý giặc oa cùng với hải vận sự vật. Sau khi thoát hiểm, hắn liền hướng hoàng đế thượng sổ con thỉnh cầu hoàn thành sai sự lại phản hồi. Nguyên bản hoàng đế phái hắn ra kinh chính là ban sai. Cũng là tưởng cấp đứa con trai này một cái thể diện. Có thật đánh thật công tích mới có thể phục người. Trước mắt biết hắn bình an thoát hiểm, hoàng đế liền cũng không thúc giục trở về. Dụn hắn lưu lại một tuyết bị bắt cóc sỉ nhục, hoàng đế không yên tâm rất nhiều, cũng không vội vã triệu Lục Kiến Thâm hồi kinh, mệnh hắn phụ tá Tĩnh Ninh quận vương, kỳ thật cũng là cho hắn một cái lập công cơ hội. Lục Kiến Thâm không thể đi, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du tự nhiên cũng không đi. Như thế dưỡng nửa tháng, Lục Di Quang lộ ở bên ngoài thật nhỏ miệng vết thương toàn bộ khỏi hẳn. Nàng liền chậm rãi xuất hiện trước mặt người khác. Ngày này, Lục Di Quang chính lệch qua trên ghế quý phi đọc sách. Nha hoàn tới bẩm, Tạ Tồn Hoa cầu kiến. Lục Di Quang khép lại thư, thỉnh tạ cô nương đến phòng khách. Lục Di Quang chỉnh chỉnh quần áo, đi phòng khách, một năm không thấy, Tạ Tồn Hoa phong hoa như cũ. So chi ban thưởng phân biệt khi, mặt mày lỏng lẻo, người thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Gặp qua quận chúa, Tạ Tồn Hoa chậm rãi nhất bái. Lục Di Quang cười nói, không cần đa lễ, Tạ cô nương mời ngồi. Tạ Tồn Hoa theo lời ngồi xuống. Nghe nói quận chúa hảo chút, liền mạo muội tới cuối giây. Lục Di Quang cười, là hảo, ta đây là tâm bệnh, ta tam ca bình an trở về, ta liền tốt không sai biệt lắm, chẳng qua bệnh đi như kéo tơ, người vẫn là không lớn có tinh thần, nghỉ ngơi này một trận mới hảo nhanh nhẹn, gặp nạn người kia là nàng. Tạ Lâm Sơn rõ ràng, nhưng là Tạ Tồn Hoa có biết hay không, nàng cũng không biết, dù sao đương nàng không biết xử lý, làm quận chúa cùng tam thiếu gia bị sợ hãi, là chúng ta không phải. Tạ Tồn Hoa lại đứng lên, rốt cuộc là nàng phụ thân sơ suất. Lục Di Quang cười, đều là đám kia giặc oa gian trá, cùng Tạ cô nương các ngươi có gì quan hệ, xảy ra chuyện tới nay, Tạ đô đốc cực lực nghĩ cách cứu viện. Chúng ta đều là xem ở trong mắt, đối Lục Di Quang thiện giải nhân ý. Tạ Tồn Hoa cảm kích cười, khách sáo hai câu, nàng lấy ra một chương đỏ thẫm thiếp vàng thiếp cưới, Lục Di Quang tầm mắt ở thiếp cưới cùng Tạ Tồn Hoa đà hồng mặt chi gian đánh cái chuyện. Tạ Tồn Hoa xấu hổ nói, tháng sau 28 là ta đại hôn nhật tử. Nếu là quận chúa đến lúc đó còn ở lộ đảo, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Lục Di Quang chớp chớp mắt, cười, chúc mừng chúc mừng. Đến lúc đó nếu là còn ở lộ đảo, ta khẳng định tới thảo một ly rượu mừng. Lục Di Quang không ngân đánh giá Tạ Tồn Hoa, đôi lông mày khóe mắt đều e lệ ngượng ngùng. Hiển nhiên đối việc hôn nhân này là vừa lòng. Xem ra nàng đã hoàn toàn buông Đỗ Nhược. Thật sự là một kiện lệnh nhân thân tâm sung sướng hỷ sự. Tạ Tồn Hoa trong mắt cũng mang theo một chút vui mừng. Nàng vị hôn phu là phụ thân thủ hạ một người giáo úy, hiểu rõ giỏi giang, đãi nàng chân thành, nàng thực vừa lòng. Nếu không có năm trước ở Chu Tước Đình nội nghe xong Lục Di Quang một phen lời nói, chính mình chỉ sợ còn xa vào ở đối Đỗ Nhược cảm tình chung đi không ra. Không biết muốn phí thời gian đến khi nào. Năm trước cuối năm, Đỗ Nhược còn tới đi tìm nàng. Hắn vào thủy sư, hắn nói hắn phải hướng phụ thân chứng minh chính mình, cũng hướng nàng chứng minh hắn thiệt tình. Hắn nói hắn thích nàng, từ đầu đến cuối chỉ thích nàng một cái. Dữ dội vớ vẩn, ở hắn tứ thúc hy sinh sau, ở cùng Lục Di Quang đính hôn trước, hắn không đối nàng nói những lời này, không đứng ra vì bọn họ hai người cảm tình tranh thủ. Cho dù là nàng bởi vì hắn danh dự bị hao tổn không thể không tránh đi kinh thành khi, hắn cũng chưa đứng ra nói qua một câu, cho dù là một câu thực xin lỗi đều chưa từng có. Lúc này, hắn nhưng thật ra đứng ra, tính toán dứt bỏ hết thảy vì chính mình tranh thủ. Nhưng phía trước kia chỉ là hai nhà ân oán, thậm chí liền ân oán đều không tính là. Đỗ Tứ lão gia chết, chỉ là một hồi ngoài ý muốn, hiện tại lại liên lụy đến Lục gia. Nếu là thật sự gương vỡ lại lành, đó là cố ý đem Lục gia thể diện ném xuống đất dẫm. Tạ Đỗ hai nhà cũng sẽ bịt kín bêu danh. Hắn luôn là như vậy, ở lỗi thời thời cơ làm lỗi thời sự. Huống chi, dựa vào cái gì, hắn tưởng từ bỏ liền từ bỏ, tưởng bắt đầu liền bắt đầu. Kia một khắc khởi, nàng hoàn toàn từ kia đoạn thiếu niên thời đại cảm tình bứt ra. Lại nhớ đến Đỗ Nhược, nàng nội tâm không hề gợn sóng. Nàng rốt cuộc thoát khỏi người này ảnh hưởng, có thể hỏi tâm không thẹn mà gả cho một người khác, vẫn luôn cũng không có cơ hội. Hướng quận chúa trịnh trọng nói một tiếng, Tạ Tồn Hoa nhìn Lục Di Quang, uốn gối, cảm ơn. Nếu không phải đã sớm lạnh tâm địa, chính mình không chuẩn lại giống năm đó giống nhau bị hắn cảm động đâu. Lục Di Quang biết nàng ngụ ý, cười khanh khách mà nhận lấy này một câu cảm tạ, tiện đi Tạ Tồn Hoa. Lục Di Quang nhìn sang vạn dặm không mây, mặt trời rực rỡ tiên, trên mặt tràn ra tươi đẹp tươi cười. Một cái hảo cô nương được một cái hảo quy túc, thật sự là một kiện lệnh người sung sướng tin vui. Buổi tối Lục Kiến Thâm trở về thời điểm, rắc ra nàng hảo tâm tình, cười hỏi, hôm nay gặp gỡ cái gì hỷ sự? Lục Di Quang cười khanh khách nói, buổi chiều Tạ Tồn Hoa sợ hắn không biết, bổ sung giải thích, chính là Tạ Đô Đốc trưởng nữ, nàng lại đây đưa thiệp mời, mời chúng ta tháng sau 28 nếu là còn ở lộ đảo liền đi uống rượu mừng Tạ Tồn Hoa. Lục Kiến Thâm đương nhiên biết, Đỗ Nhược người trong lòng, A La cùng Đỗ Nhược hôn sự chính là bởi vì nàng giải trừ. Bất quá Lục Kiến Thâm đối vị này Tạ cô nương cũng không ác cảm. Theo điều tra, ở hôn ước duy tục trong lúc, nàng cùng Đỗ Nhược chi gian cũng không lui tới, không có thực xin lỗi A La địa phương. Thật luận lên, cũng là người bị hại chi nhất, làm kinh thành số 1 số 2 khuê tú, lại không thể không rời đi phồn hoa kinh thành. Từ nào đó góc độ tới nói, chính mình còn nên cảm ơn nàng. Nhưng thật ra cọc hỷ sự, Lục Kiến Thâm nói một câu. Lục Di Quang gật đầu, còn không phải sao, nàng bị Đỗ Nhược làm hại như vậy thảm. Trước mắt rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ta xem nàng thần sắc. Nàng đối nàng vị hôn phu nên là thực vừa lòng. Lục Kiến Thâm cười nhìn nàng, đen bóng mắt hạnh tràn đầy cao hứng. Nha đầu này là thiệt tình thực lòng mà thấy Tạ Tồn Hoa cao hứng. Chẳng sợ Tạ Tồn Hoa là Đỗ Nhược, nàng tiền nhiệm vị hôn phu người trong lòng. Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu, đại ca như vậy xem ta làm gì. Nhà của chúng ta A La là cái thiện tâm hảo cô nương. Lục Kiến Thâm lại cười nói. Lục Di Quang mặt ửng đỏ, lại kiêu ngạo mà nâng nâng cằm. Ngươi mới biết được a. Lục Kiến Thâm cười nhẹ một tiếng. Ân, sớm biết rằng. Lục Di Quang tươi cười rạng rỡ. Kia đại ca, chúng ta có thể tham gia Tạ cô nương hôn lễ sao? Lục Kiến Thâm trầm ngâm một lát, sợ là không thể. Lục Di Quang thất vọng a một tiếng, nhưng cũng không phải đặc biệt thất vọng. Rốt cuộc bọn họ ở Lộ Đảo dừng lại nhật tử thật sự là thật lâu, lại không đi, liền phải lưu tại này ăn Tết. Hơn phân nửa tháng sau, mệnh Lục Kiến Thâm hồi kinh khẩu dụ truyền đến. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du tự nhiên đi theo một khối trở về. Lục Kiến chạm lại là không thể đi. Không chỉ có hiện tại không thể đi, ăn Tết hắn cũng không thể đi. Năm nay hắn không trở về nhà ăn Tết. Lục Di Quang u oán ở Lục Kiến chạm một câu, chín thành chín tướng sĩ đều không thể về nhà cùng chung. Thiên Luân Hạ biến mất. Với binh lính bình thường so sánh, nàng xác không có lập trường oán giận. Chỉ có thể dặn dò Lục Kiến chạm tiểu tâm lại cẩn thận. Lục Kiến chạm cười nhất nhất ứng hảo. Hồi kinh con đường này, dựa theo Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du phía trước tính toán, hai người là tưởng biên chơi, biên đi, khó được ra tới một lần, nhưng không được hảo sinh lãnh hội hạ non sông gấm vóc. Chỉ là trung gian ra như vậy một cái đường rẽ, lại chậm trễ như thế nhiều thời giờ. Trong kinh thần nhân đã sớm chờ mỏi mắt, chờ mong, thả Lục Kiến Thâm lại không giống bọn họ, người rảnh rỗi một cái. Cho nên du ngoạn ý tưởng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Tuy rằng không thể chơi, nhưng là tưởng tượng Tĩnh Ninh quận vương đến tiếp tục lưu tại Lộ Đảo giám quân, sẽ không theo bọn họ một khối đi. Lục Kiến Du liền tâm tình sung sướng. Ở hắn này, Tĩnh Ninh quận vương chính là thất lòng mang ý xấu lang. Lục Kiến Du vui vui vẻ vẻ mà bước lên đường về. Đỉnh núi Tĩnh Ninh quận vương ánh mắt ủ rột mà nhìn trên quan đạo đoàn xe. Phụ hoàng không làm hắn hồi kinh, tới chuyến khẩu dụ thiên sứ còn mang đến một tin tức. Hoàng đế đã vì hắn lựa chọn một người chính phi, một người chắc phi. Chỉ chờ hắn hồi kinh liền tứ hôn, phụ hoàng quả nhiên sẽ không đồng ý, lại cũng không có sinh khí, bằng không sẽ không lưu hắn ở chỗ này giám quân, hưởng dụng tiêu diệt oa hoạn công lao. Tề vương hình cùng giam cầm, chỉ còn lại có thái tử cùng yến vương. Tĩnh Ninh quận vương xoay chuyển ngọc ban chỉ, hết thảy vừa mới bắt đầu. Trên lưng ngựa Lục Kiến Thâm như có cảm giác giống nhau, quay đầu lại nhìn phía đỉnh núi, khoảng cách quá xa, xem không rõ ràng. Hắn chọn chọn khóe miệng, ánh mắt hơi lạnh. Hết chương.